Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Đài Đấu Võ. Sinh Tử Chiến, 1, ta tới, trận đầu này nhất định phải là ta. Dựa vào cái gì, ngươi đánh thắng được ta à? Trận đầu đương nhiên là ta tới, ngươi lợi hại như vậy, cho nên mới phải đặt ở đằng sau áp trục à. Trận này vẫn là ta tới đi, hai người cũng đừng đoạt. Trận đầu này vẫn là ta tới đi. Có ngươi chuyện gì? Một bên đi chơi, mắt nhìn xem Khổng Long, La Thụy Phong, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong tranh làm một đoàn, liền liền Tạ Tĩnh cùng Khổng Tước hai nữ hài tử giã tham dự vào, đều muốn đoạt cái này trận đầu chiến đấu. Trừ sớm thành thói quen Long Thiên cùng Nghệ Liệt bên ngoài, tất cả mọi người xem mắt trợn tròn. Xin nhờ, đây là sinh tử chiến, không phải đi dự tiệc. Các ngươi đoạt cái gì đoạt? Từng cái còn cao hứng bừng bừng, không biết rõ còn tưởng rằng có cái gì đại hỷ sự đâu. Tốt, cũng đừng tranh, chiến đấu là nhóm chúng ta nam nhân sự tình. Hai người các ngươi nữ cũng không cần tham gia. Bốn cặp bốn, vừa vặn. Khổng Long tại sơ giai Vũ Vương tu vi trong 6 người thực lực là mạnh nhất, niên kỷ cũng lớn nhất, cho nên trực tiếp vung tay lên, hơi có chút giải quyết dứt khoát ý tứ. Nhưng là, sự tình nhưng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn vừa dứt lời, Tạ Tĩnh cùng Khổng Tước Tú Mục liền cũng nguy hiểm nheo lại. Khổng Long ca, ngươi có ý tứ gì? Xem thường nhóm chúng ta nữ hài tử a, muốn hay không hai chúng ta tới trước tỉ thí một cái? Tạ Tĩnh cười tủm tỉm nói, thủ trưởng đã tại làm bộ muốn chụp về phía bên hông linh thú hoàn, nơi đó thế nhưng là ở nàng thú sủng cấp 5 đỉnh phong thú vương cảnh giới bích con ngươi bạch ngọc rắn, một khi tế ra đến, đừng nói Khổng Long cái này sơ giai Vũ Vương hậu kỳ, liền xem như đỉnh phong Vũ Vương cũng chưa chắc chính là đối thủ. Khổng Tước thì là càng thêm trực tiếp, lập tức kêu lên, ca ca ngươi dám nói như vậy, có tin ta hay không sau khi trở về nói cho nương, nói ngươi xem thường nữ nhân. Mồ hôi đại hãn, mồ hôi đổ như thác, thành cát tư hãn. Khổng Long lúc này thua trận, bất luận là cấp 5 đỉnh phong thú vương bích con ngươi bạch ngọc rắn, vẫn là kia trong nhà nói 102, liền phụ thân hắn cũng bị thu thập ngoan ngoãn lão nương, đều không phải hắn có thể thản nhiên đối mặt. Cho nên nói, gây ai cũng chớ chọc nữ nhân. Nhìn xem Khổng Long xin giúp đỡ ánh mắt, Long Thiên ở trong lòng thương hại hắn một giây đồng hồ, vẫn là cười nói ra, tính toán, chém chém giết giết sự tình vẫn là để bọn hắn mấy cái này cầu thả các lão gia lên đi. Hai vị mỹ nữ thư thư phục phục xem kịch không tốt sao? Tốt a, đã Long Thiên cũng nói như vậy, ta liền không cùng các ngươi tranh. Tạ Tĩnh cười một tiếng, quả quyết rời khỏi cạnh tranh, coi như các ngươi vận khí tốt, loại này việc nặng liền để cho các ngươi tốt. Khổng Tước biết nghe lời phải, cũng lập tức từ bỏ cạnh tranh, rất muốn khóc. Đây là Khổng Long bọn 4 người cộng đồng cảm giác, mới vừa rồi còn cùng nhóm chúng ta tranh đến túi bụi, thậm chí không tiếc sử dụng uy hiếp thủ đoạn. Long Thiên chỉ là hời hợt một câu, các nàng liền lập tức từ bỏ cạnh tranh. Người này cùng nhân chi ở giữa khác nhau, làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhất là Khổng Long, cảm khái nhất là chi lớn. Tạ Tĩnh cũng coi như nàng đối Long Thiên tình cảm tất cả mọi người biết rõ. Khổng Tước ngươi tốt xấu cũng là muội muội ta đi, ta nói chuyện liền muốn uy hiếp ta, Long Thiên nói chuyện liền ngoan ngoãn gật đầu, đến cùng ai là ngươi ca a? Nhưng là bỏ mặc như thế nào, sự tình cuối cùng giải quyết ngay tại Khổng Long quay người lại nghĩ cùng mấy ca nói dóc ai lên trước trận vấn đề lúc, lại ảo não phát hiện, Mộc Thanh Phong đã bằng vào ưu thế tốc độ, vượt lên trước một bước nhảy lên đài đấu võ. nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đối phương những kia tuổi trẻ vũ vương nháo kịch. Đài đấu võ lên An cũng tế đầu tiên là ngẩn ngơ. Lập tức trong lòng chính là nổi giận đùng đùng. Mẹ nó, có ý tứ gì? Ta là quả hồng mềm a. Nhìn ta lên đài, vậy mà một đám người tranh nhau chen lấn cướp trận đầu chiến đấu. Đơn giản quá ức hiếp người. Ngay tại nộ hỏa trung thiêu, đột nhiên phát hiện đối phương tranh chấp đã kết thúc. Một tên nhìn qua tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi tuổi trẻ vũ vương. Cầm trong tay một cái hẹp đao, gió đồng dạng lướt lên đài đấu võ. Tại Hạ An cũng tế, Thương Nguyệt môn ngoại môn trưởng lão, không có thỉnh giáo, mặc dù lòng tràn đầy lửa giận, An cũng tế vẫn là theo chân cấp bậc lễ nghĩa. Chính yếu nhất nguyên nhân, vẫn là muốn nghe được ra đối phương những này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ vũ vương. Đến tột cùng ra sao lai lịch, muốn đánh liền đánh. Nói nhảm quá nhiều, Mộc Thanh Phong, xin chỉ giáo, Mộc Thanh Phong nhưng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Đang khi nói chuyện, đã như gió đồng dạng tốc độ, phát động công kích, An cũng tế vừa sợ vừa giận, lúc này rất kiếm đón lấy, trong lòng còn tức giận nghĩ đến, cho thể diện mà không cần, chờ ta hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Xem ngươi là có hay không còn có thể ngông cuồng như thế. Nhưng mà một giao thủ An cũng tế mới phát hiện. Tự mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Cái này chí ít so với mình nhỏ hơn mười mấy tuổi tuổi trẻ vũ vương. Chẳng những một thân tu vi mảy may không kém chính mình. Liền ngay cả chiến đấu lực cùng kinh nghiệm chiến đấu. Cũng hoàn toàn không kém gì chính mình. Lại thêm cái kia gió đồng dạng tốc độ. Cùng biến ảo khó lường quỷ dị đao pháp, An cũng tế vậy mà từ vừa mới bắt đầu, liền bị Mộc Thanh Phong toàn diện áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, hơn không nói đến muốn giáo huấn đối phương. Chậm, chậm, quá chậm, Mộc Thanh Phong dưới chân như gió, thân ảnh như gió, một bộ long thiên truyền cho hắn đầu bếp dốc thịt châu đao pháp càng là như linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Tại toàn diện áp chế An cũng tế sau khi. Còn tại không ngừng lao thao. Đây chính là Thương Nguyệt môn vũ vương cường giả. Liền điểm ấy tốc độ. Liền chút thực lực ấy. Liền chút bản lãnh này. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Tại Mộc Thanh Phong nói liên miên lải nhải bên trong. An cũng tế cảm giác chính mình cũng sắp nổi điên. Hắn tu luyện là mộc hệ công pháp, vốn cũng không lấy tốc độ cùng lực công kích tăng trưởng. Nhưng nếu là thăng bằng gót chân, làm gì chắc đó, Mộc Thanh Phong muốn chiến thắng hắn nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là Mộc Thanh Phong cái này nghĩ linh tinh công phu thật sự là quá đáng ghét. Liền phảng phất vô số con ruồi ở bên tai ong ong gọi bậy. Đơn giản như ma âm rót vào tai. Căn bản là không có cách ổn định tâm thần. Thanh Tùng Ngạo Tuyết bỗng nhiên hét lớn một tiếng. An cũng tế cái eo ưỡn một cái, thân thể thẳng tắp, giống như một gốc cao ngạo thanh tùng. Trường kiếm trong tay cũng đột nhiên ở giữa huy sái ra vô số đạo kiếm quang, tại thân thể chu vi hình thành vô số phiến thanh lãnh bông tuyết, bồng bềnh nhiều, đem mình cùng Mộc Thanh Phong tất cả đều bao phủ ở bên trong. Bông tuyết mặc dù mật, tiếc rằng Thanh Phong vô ngân. Tiếng ngâm khẽ bên trong, một thanh hẹp đao lại là lặng yên không một tiếng động xuyên qua bông tuyết đầy trời. Đột ngột xuất hiện tại An cũng tế trước người, nhẹ nhàng vạch một cái, không đợi An cũng tế trở về thủ, liền lại lần nữa biến mất không còn tăm tích. A! Tiếng kêu thảm bên trong, đầy trời bay lả tả bông tuyết phút chốc tiêu tán vô tung. Thay vào đó, là một chùm yêu dị tiên diễm huyết hoa. Leng keng, An ngưỡng tế trường kiếm rơi xuống tại đài đấu võ bên trên. Trên chuôi kiếm còn nắm thật chặt một cái thủ trưởng. Vừa rồi kia vô thanh vô tức một đao. Đúng là đem hắn cầm kiếm thủ trưởng đủ cổ tay chém xuống tới. Ngươi thua. Mộc Thanh Phong thu đao lui lại, nhìn xem tay che đứt cổ tay,